Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, Sơ Bạch biến thành miêu hình khi cả người tuyết trắng, không có một cây tạp sắc, cũng sẽ không bởi vì bị nhốt ở sủng vật lung liền táo bạo kêu to. Nếu là Sơ Bạch, hiện tại khẳng định hoa ở sủng vật lung nội hô hô ngủ nhiều. Nàng luôn là tùy tính. Phảng phất vô luận ở nơi nào đều có thể thực tốt sinh hoạt. Nàng kêu lên thanh âm mềm mại, nhỏ giọng, thậm chí mang theo một chút kiều khí, làm người hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay yêu thương. Sợ khái chạm vào, kiều khí lên thời điểm làm đầu người đau, tùy hứng lên thời điểm càng làm cho đầu người đau. Cố tình chỉ cần nàng oai một oai đầu, hướng chính mình nộn nộn kêu vài tiếng. Lại đại hỏa khí cũng chưa, hắn thích nàng thanh âm, thích nàng kêu chính mình, sở hằng chi, khi điệu. Thích xem nàng ăn chính mình làm cá, cái loại này tràn đầy thỏa mãn cảm, là cái gì đều không đổi được. Sở hằng chi trong mắt hiện lên một tia chua xót, nguyên lai không phải nàng liền không được. Hôm nay văn kiều bộ dáng rõ ràng chính là cố ý trang điểm quá. Xuyên váy. Hơi cuốn đầu tóc, ngay cả thần sắc thượng cũng có một hai phân cùng Sơ Bạch tương tự. Chỉ là này tương tự với hắn mà nói căn bản vô dụng. Hắn muốn trước nay đều không phải một cái đồ dòm money, một cái đồ dòm vô pháp bình ổn hắn khắc vào. Đáy lòng tương tư, cũng vô pháp thỏa mãn chính mình khát vọng, chẳng sợ bởi vì nam nhân sinh lý nhu cầu mà cả người căng chặt. Hắn cũng không có biện pháp dùng một cái đồ dòm tới lừa gạt chính mình. Không phải nàng, chung quy không được, nhũng tự lại đã phát cái sẽ ngốc, không người để ý tới bạch mèo kêu càng thêm thê lương. Sở hằng chi mỏi mệt đi đến sủng vật lung trước, mở ra lung môn đem bên trong bạch miêu sách ra tới. Bạch miêu vừa thấy chính là bị nhân loại huấn luyện thực hảo. Cũng rất quen thuộc bị sách theo. Duỗi lớn lên thân thể như là mềm mại mì sợi, cũng không duỗi chảo đi cào Sở Hằng Chi, chỉ là kêu cái không ngừng. Đói bụng sao? Sở Hằng Chi lẩm bẩm tự nói. Tiến phòng bếp phiên phiên, chỉ tìm được một cái cá, này vẫn là hắn sáng nay làm, nghĩ tìm được Sơ Bạch liền mang nàng trở về, làm nàng nếm thử chính mình tay nghề có hay không lui bước. Tìm cái mâm đem cá thịnh cấp Bạch Miêu. Bạch Miêu cũng không chọn, ngửi ngửi hương vị liền vùi đầu ăn lên, sao ở Sơ Bạch tuôn ra luyện đan tay quyết lúc sau. Bắt đầu mấy ngày, gió êm sóng lặng, toàn bộ vòng luẩn quẩn nội các thế lực phảng phất đều ở cân nhắc quan sát cái gì. Trừ bỏ tiểu thuyết phía dưới như cũ náo nhiệt, đến là không ai chân thân ra trận tìm tới Sơ Bạch. Sơ Bạch bày ra trận pháp trừ bỏ ngày đầu tiên vây khốn một cái Sở Hằng Chi. Mặt sau mấy ngày nhàn có thể trường nấm money liền một con hoàng đại tiên đều không có. Cái này làm cho Sơ Bạch lại lần nữa ý thức được. Hiện đại xã hội yêu tộc thưa thớt trình độ, một phương diện, thuần chủng yêu tộc gần như tuyệt tích, hỗn nhân loại huyết nửa yêu, phần lớn là liền yêu lực đều không có bình thường á loại nhân loại. Đối với không có thức tỉnh thiên phú cùng yêu lực á loại nhân loại tới nói. Sinh sản con nối dõi đan dược không có gì lực hấp dẫn. Bởi vì loại này á loại nhân loại trong cơ thể huyết này đây nhân loại huyết mạch là chủ đạo. Mà nhân loại sinh sản năng lực, công nhận hào, huống chi, á loại nhân loại bị rất nhiều người coi là dị loại. Một ít á loại nhân loại thậm chí không hy vọng chính mình hài tử có được đồng dạng huyết mạch. Đối loại này đan dược liền càng không chú ý. Về phương diện khác, hiện tại cùng thời cổ bất đồng, yêu tộc điêu tàn, còn sót lại một ít căn bản không có khả năng hình thành tộc đàn thế lực. Đối sinh sản đan dược có nhu cầu á loại nhân loại hoặc là yêu tộc. Phần lớn đều bám vào các thế lực lớn môn hạ, tỉ như thiên sư đạo hắc xả á loại nhân loại, lại tỉ như, trương gia sau núi dưỡng hoàng đại tiên. Này đó á loại nhân loại cùng yêu tộc tuy rằng khát cầu sinh sản con nối dõi đan dược. Nhưng bọn hắn đều không phải tự do thân, nhất cử nhất động còn muốn vâng theo dựa vào thế lực an bài. Tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện trực tiếp tìm tới môn. Cuối cùng dư lại cực cá biệt không thuận theo phụ các thế lực lớn giải rác yêu tộc. chỉ sợ còn không biết oa ở đâu cái núi sâu rừng già ngủ ngon đâu. Cho nên Sơ Bạch hứng thú bừng bừng bày ra trận pháp. Mấy ngày qua đi, liền chỉ gà cũng chưa bắt lấy. Úc Thốt dưới, Sơ Bạch vạn phần chờ mong Lê Gia phái ra bánh bao thịt tới cửa. Có thể từ bánh bao thịt trong miệng gõ ra điểm hữu dụng tin tức cũng đúng a. Nàng không chọn, sao Lê Gia ở Sơ Bạch trên người ăn cái lỗ nặng. Đăng báo xin lỗi sau vẫn luôn yên lặng. Không ít dĩ vãng chịu quá Lê Gia áp bách người đều nhân cơ hội nhảy ra tới. Huyết lệ lên án Lê Gia đã từng là như thế nào đê tiện vô sỉ buộc bọn họ bán đan phương. Cho dù là nhà mình tổ truyền phương thuốc, chẳng sợ căn bản không nghĩ bán, nhưng ở Lê Gia uy thế hạ, không thể không khuất nhục đem đan phương bán cấp Lê Gia. Những người này có chút là thật sự đã từng bị Lê Gia cường mua cường bán. Cũng có rất nhiều cùng phong tưởng dẫm Lê Gia một chân. Muốn đem này hồ nước trộn lẫn càng vẩn đục, sự tình càng nháo càng lớn, thậm chí ở nào đó người quạt gió thêm củi dưới. Lê Gia dĩ vãng siêu nhiên hình tượng sụp đổ, Lê Gia đã từng đã làm sự, đã từng che giấu xuống dưới trải qua, đều bị truyền bá mọi người đều biết. Lê Gia mấy trăm năm bố cục, Lê Gia dã tâm, cũng bị người xem rành mạch, trong lúc nhất thời. Trừ bỏ một ít cùng Lê Gia buộc chặt ở bên nhau thế lực. Cũng chỉ có Lê Nhược người theo đuổi cùng phen não tàn còn ở giữ gìn Lê Gia. Từ cục diện thượng xem, tựa hồ Lê Gia tình huống không tốt lắm mần ni nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lê Gia chân chính nội tình cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể vạn đảo. Lục gia chủ bàng quan này một loạt sự, chính mình hoa ở thư phòng hơn nửa ngày. Nửa ngày sau. Hắn mới tìm tới nhi tử, ngạnh thanh âm hỏi, người thật sự đối Lê nha đầu không có gì tâm tư. Nhi tử cùng Lê Nhược từ nhỏ liền nhận thức, không nghĩ tới lúc này đây, gần như với quyết liệt thức trở mặt, người ta thích không phải nàng, Lục Niên trở về một câu. Lục gia chủ nghĩ đến cái kia đem Lê gia lăn lộn quá sức nữ hài. Nghĩ đến ngoại giới đối Lục Niên loại này hành động đánh giá. Hắn mắt hổ trợn lên, nhìn chằm chằm nhi tử nói, vậy ngươi thích chính là nữ hài kia, là thuần túy cái loại này thích, không liên lụy một chút ích lợi cái loại này. Nếu ngươi là vì Lục gia suy tính, ngươi lão tử ta còn ở, không cần ngươi làm được tình trạng này, liền giống như Lê gia cảm thấy Lục gia đứng ở Sơ Bạch bên. Kia, là bởi vì có thể có lợi, Lục gia chủ cũng như vậy hoài nghi quá. Thật sự là Sơ Bạch toát ra tới quá đột ngột, hắn ở phía trước cũng chưa nghe nói qua nhi tử nhận thức như vậy một cái nữ hài. Ở hắn xem ra, Lục gia trung quy là muốn giao cho nhi tử trong tay. So với Lê gia, một cái có được luyện đan nội tình, lại không nơi nương tựa nữ hài càng tốt đắn đo. Nếu đặt ở trước kia, Lục gia chủ chỉ biết cảm thấy nhi tử là cái thông minh. Dù sao tính tình đạm. Đối ai đều không thích, kia còn không bằng cưới một cái đối chính mình trợ giúp đại. Chỉ cần không chán ghét là đến nơi, nhưng những năm gần đây hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được trong lòng tiếc nuối chua xót. Vô số lần nghĩ tới, nếu lúc trước cưới Lục phu nhân vào cửa sau, hắn hảo hảo đối nàng, có phải hay không là có thể có bất đồng kết cục. Đặc biệt là bị lão bà giáo huấn qua sau, Lục gia chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tốt nhất thích hợp, chưa chắc là có thể làm nhi tử hạnh phúc người. Hắn không hy vọng Lục Niên hôn nhân trộn lẫn tạp ích lợi. Hắn Lục gia tương lai, còn không cần hy sinh nhi tử hôn nhân. Nhận thấy được phụ thân biến hóa, Lục Niên dương mắt, mỉm cười phun ra mấy chữ. Lục Niên rời đi thư phòng một hồi lâu, Lục gia chủ con cưng ở ghế trên không hoàn hồn. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình cánh tay. Cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà, vừa rồi đó là con của hắn. Hắn cái kia lãnh đạm an tĩnh, không có gì cảm xúc phập phồng nhi tử. Hắn gặp qua nhi tử lạnh băng cười, trào phúng cười, khinh thường khinh miệt cười. Lại chưa từng gặp qua nhi tử giống vừa rồi như vậy. Phảng phất bị mềm hóa sở hữu góc cạnh, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu ý cười. Lục Niên nói, hắn ái nữ hài kia. Lục gia chủ bỗng nhiên nhớ tới đã từng ở một quyển sách thượng xem qua một câu. Kia trong sách nói, lâm vào tình yêu người sẽ phá lệ không giống người thường. Đừng nghĩ đến chính mình sở thâm ái người khi, cả người đều phảng phất ở lấp lánh sáng lên. Đó chính là hạnh phúc hương vị. Hạnh phúc hương vị sao? Lục gia chủ thở dài, chà sát cánh tay, bỗng nhiên cũng cười khai, lầm bầm mắng câu. Thằng nhãi danh thật sự luyến ái, còn hãm đến như vậy thâm, quả nhiên đồng tử kê chính là không được, này sức chống cự kém, sách, còn cười đến như vậy ghê tởm ni thôi, con cháu đều có con cháu phúc, hắn quản không được, dứt khoát buông tay mặc kệ, vị nhi tử vô ý thức tú vẻ mặt, lục gia chủ cảm thấy ghê tởm hỏng rồi, hắn dạo tới dạo lui ra thư phòng, tìm được ở phòng khách uống trà lão bà. Đĩnh đĩnh ngực, hò nhẹ một tiếng, lão bà, ngươi nhìn xem ta, có hay không cảm thấy ta ở lấp lánh sáng lên. Lục phu nhân, ngoặc kép, sao lục gia chủ bên này từ bỏ hòa hoãn Lê gia ý tưởng. Cũng làm hảo có khả năng sẽ bị Lê gia trả thù chuẩn bị tâm lý. Mà bên kia, lục nhị gia đang ở sắc mặt âm trầm mắng to lục niên. Lục niên thế nhưng đứng ở Lê gia mặt đối lập. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Còn có lục quân hoa kia tư, cứ như vậy từ con của hắn sằng bậy. Sự tình đã phát sinh vài thiên, cũng không gặp lục quân hoa cổ họng cái thanh, phảng phất cam chịu duy trì lục niên hành động, hỗn trướng, bọn họ thật sự cho rằng Lê gia liền như vậy xuẩn. Sẽ bị như vậy dễ dàng vặn đảo. Sao có thể, nhìn xem đồng dạng bởi vì việc này bị liên lụy đi vào sở gia. Sở phụ trước tiên liền đứng dậy, làm sáng tỏ sở thiên hành động là cá nhân hành vi. Cùng sở gia không quan hệ, thậm chí còn tự mình tới cửa xin lỗi, tặng một đống lớn lễ vật cấp Lê gia coi như nhận lỗi thành ý. Lục quân hoa kia hỗn đản thật là lão hồ đồ. Hắn như vậy còn xem như gia chủ sao? Đứng ở Lê gia mặt đối lập, này sẽ cho lục gia mang đến nhiều ít tổn thất. Lục nhị gia mắng xong lục niên, liền lục gia chủ cũng không buông tha, cùng nhau mắng đi vào. Lục mạc an tĩnh đứng ở một bên, chờ lục nhị gia lửa giận không sai biệt lắm phát tiết xong rồi. Hắn mới chậm rãi mở miệng, nhị gia, nữ hài kia không đơn giản, nếu nữ hài kia sau lưng đứng lánh đời gia tộc. Có thể lấy ra tới đồ vật không thể so Lê gia kém. Kia lục gia chủ cùng lục niên lựa chọn cũng liền không như vậy ngoài ý muốn. Để cho lục mạc sốt ruột chính là, nếu này hết thảy là thật sự, kia nữ hài tương đương cấp lục niên gia tăng rồi thực lực. Nhìn xem hiện giờ sở thiên sẽ biết, có thể làm sở thiên thoát thai hoán cốt người, nếu đồng dạng tăng lên lục niên thực lực nói, kia sẽ có bao nhiêu khủng bố. Không đơn giản lại như thế nào, có thể so sánh đến quá Lê gia mấy trăm năm tích lũy sao? Theo ta thấy, kia nữ hài bất quá là loài thiên hạ mặt hàng, trừ bỏ cái kia luyện đan tay quyết, nàng lấy ra tới mấy cái đan phương cũng chưa cái gì dùng. Không đáng sợ hãi, lục nhị gia ánh mắt khinh miệt. Nhìn thoáng qua lục mạc nói, ngươi xem đi, Lê gia cũng không phải là có thể dễ dàng vặn đảo. Đừng nhìn hiện tại bên ngoài nhảy nhót náo nhiệt, bất quá đều là một ít nhảy nhót vai hề thôi, sao chương 69, là. Lục mạc minh bạch, lục mạc lên tiếng, ẩn hạ đáy lòng vi diệu cảm giác, tuy rằng lục nhị gia nói không sai, nhưng hắn tổng cảm thấy nhị gia đối Lê gia có một cổ cố chấp tín nhiệm mà ni lục nhị gia vẫn là. Thực vừa lòng lục mạc, đặc biệt đối lập lục niên làm hạ sốt ruột sự. Hắn càng thêm thích nghe lời thuận theo lục mạc, lục niên thích tìm đường chết, đem Lê gia cái này trợ lực ra bên ngoài đẩy. Khi hắn vừa vặn nương việc này, cấp lục mạc thêm một thêm giúp đỡ, cũng làm cho lục gia mặt khác trung lập dòng bên nhìn xem. Rốt cuộc là ai càng coi trọng lục gia ích lợi, thay đổi lục gia suy nghĩ. Đúng rồi, người tuổi cũng không nhỏ, cũng nên kết hôn đi. Trần gia nữ nhi năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, cùng ngươi đến là rất xứng đôi. Ngươi tuy rằng không quen biết nàng, nhưng kia nha đầu ở tiệc rượu thượng gặp qua ngươi vài lần. đối với ngươi rất có hảo cảm, Mani ta xem liền từ ta làm chủ cùng Trần gia nói một tiếng. Làm ngươi cùng Trần nha đầu nhận thức, Lục Mạc ngẩn ra. Nhị gia ý tứ rõ ràng là liên hôn, Trần gia không phải đặc thù trong vòng, trong tay có quyền, căn chính miêu hồng, xem như quan lớn, Trần gia liền một cái con gái một, bị chịu trong nhà sủng ái. Cưới Trần gia con gái một, cũng liền tương đương với đem Trần gia con đường làm quan quyền lợi nắm trong tay. Ở hiện giờ cái này niên đại, cho dù là đặc thù trong vòng người cũng muốn điệu thấp nghe quốc gia. Tay cầm quyền lợi quan lớn, là không thể bỏ qua lực lượng. Hơn nữa Trần gia nữ hài kia là người thường, so với đặc thù trong vòng nữ nhân càng tốt đắn đo. Lục nhị gia hiển nhiên cũng là suy xét quá, mới có thể khai cái này khẩu. Lục Mạc muốn đá rớt Lục Niên thượng vị, đua thực lực đua bất quá, kia bọn họ liền đường cong cứu quốc, đi lên tầng lộ tuyến, Lục gia đều phải nghe phía trên đâu, có thể thấy được quyền lợi chính trị lợi hại. Hết chương.